Những vụ án trên thế giới. Chương 71, sát nhân đêm mưa, xa lưới chỉ vì một bức ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đoạn giết người của tên sát nhân quá biến thái và tàn ác đến mức tất cả nữ nhân viên cảnh sát, pháp y đều được loại ra khỏi các hoạt động điều tra và xét xử để tránh sự kích động tinh thần quá lớn. Nhong Kông vốn nổi tiếng là một vùng đất an toàn và yên bình nhất thế giới, tuy nhiên đây cũng là nơi từng xảy ra những vụ giết người chấn động mà cho đến nay nhắc lại, người dân Hong Kong vẫn phải bàng hoàng khiếp sợ. Một trong số những vụ giết người man rợ nhất cũng là vụ giết người hàng loạt đầu tiên xảy ra trên mảnh đất này vào đầu những năm 80 với kẻ thủ ác được mệnh danh là Sát nhân đêm mưa, hay The Killer. Lâm Quá Vân, năm nay đã bước sang tuổi 63, hiện đang thi hành án chung thân tại nhà tù Thạch Bích, một trong những nhà tù lớn nhất, an ninh nhất tại khu Đại Nhĩ Sơn, Hong Kong. Đầu những năm 80, Lâm Quá Vân là một cái tên nổi tiếng, gieo rắc sự kinh hoàng cho người dân cũng như là một cơn ác mộng đối với phụ nữ Hong Kong bởi tội ác dã man mà hắn đã gây ra. Từ quá khứ bị ngược đãi trở thành gã đàn ông có tính cách phản xã hội. Lâm Quá Vân, tên thật là Lâm Hữu Cường, lớn lên ở Malaysia trong một gia đình bạo lực. Từ ngày bé, hắn luôn phải gánh chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của bố. Thậm chí có lần hắn còn bị bố đánh đến mức bất tỉnh. Hữu Cường cũng thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố trút những cơn mưa nắm đấm lên đầu mẹ mình. Cũng chính vì những tổn thương tâm lý ngay từ khi còn bé đã khiến cho Lâm Hữu Cường trở nên lầm lì, ít nói và ảnh hưởng không ít đến tính cách của hắn sau này. Sự bạo hành gia đình chỉ kết thúc sau khi cả nhà Lâm Hữu Cường chuyển đến Hong Kong sinh sống, lúc ấy hắn cũng đã bước vào độ tuổi niên thiếu và có đủ sức mạnh để phản kháng. Tuy nhiên cuộc sống tại vùng đất mới đối với Hữu Cường cũng chẳng mấy dễ dàng bởi hắn là một kẻ cô đơn, sống biệt lập và hầu như không có một người bạn nào. Ngày ngày hắn chỉ có thể giải trí với người bạn thân nhất, chính là bộ cờ vua điện tử. Cho đến khi trưởng thành, Hữu Cường cũng chọn công việc làm tài xế taxi ca đêm bởi đó cũng là khoảng thời gian hắn cảm thấy thoải mái và yên tĩnh nhất. Những năm sau đó, Hữu Cường tiếp tục sống cùng gia đình trong căn nhà tại Vịnh Đỗ Qua. Lâm Hữu Cường chưa từng có một người bạn gái nào trong cuộc đời. Khoảng cuối những năm 1970, hắn bắt đầu sưu tập và tích trữ rất nhiều tạp chí khiêu dâm. Những cuốn sách này được hắn đặc biệt đặt mua từ Anh về bởi hắn cảm thấy quá xấu hổ khi phải ra quầy báo mua trực tiếp. Những người trong nhà không một ai biết về sở thích bí mật này của Hữu Cường bởi hắn giấu kho báu của mình rất kỹ lưỡng trong một chiếc hòm khóa kín. Họ cũng không biết mỗi ngày hắn đều lôi tạp chí đen ra chiêm ngưỡng, thậm chí còn dùng máy ảnh chụp lại những tấm hình khỏa thân trong đó. Khi đã chán chê với thú tiêu khiển này, hắn đã mua một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay rồi lén lút chui vào nhà vệ sinh nữ chụp trộm. Tuy vậy trò chơi bệnh hoạn này của Lâm Hữu Cường cũng không kéo dài bao lâu bởi một lần bị phát hiện, hắn đã bị cả đám phụ nữ giận dữ đuổi đánh. Năm 1973, Lâm Hữu Cường dùng dao uy hiếp một cô gái trẻ ở gần nhà vệ sinh công cộng với mưu đồ giở trò đổi bại. Kết quả hắn đã bị cảnh sát bắt về đồn, tuy nhiên bác sĩ tâm lý kiểm tra cho biết Hữu Cường mắc bệnh tâm lý nên hắn đã không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn được yêu cầu phải đến bệnh viện Thanh Sơn để điều trị tâm lý và được thả ra sau 102 ngày. Sau sự kiện này, Lâm Hữu Cường đổi tên thành Lâm Quá Vân và hành nghề tài xế taxi ca đêm với danh tính mới. Từ năm 1981, Quá Vân cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với lĩnh vực nhiếp ảnh, hắn mày mò tự học chụp ảnh và thậm chí tham gia vào các hội nhóm có cùng sở thích này. Tội ác đáng ghê tởm của tên sát nhân đêm mưa, Quá Vân rõ ràng không phải là một người đàn ông biết đến cảm giác hạnh phúc hay biết cách tự điều chỉnh hành vi và cảm xúc của mình. Điều này chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3/2/1982, khi hắn đón một vị khách nữ bên ngoài nhà hàng ở Tiêm Sa Chùy. Trần Phụng Lan chính là nạn nhân đầu tiên trong hành trình thỏa mãn tâm lý biến thái và trở thành kẻ giết người hàng loạt của Lâm Quá Vân. Đêm xảy ra sự việc, Trần Phụng Lan, 21 tuổi, vừa đi uống rượu với bạn bè về trong tình trạng say mềm và đón xe của Lâm Quá Vân. Lên xe được một đoạn, Phụng Lan yêu cầu tài xế dừng xe bên vệ đường để nôn, sau đó cô nàng nặc đòi quay lại Tiêm Sa Chùy nhưng vài phút sau lại tiếp tục muốn đến một nơi khác. Lâm Quá Vân như bị chọc điên lên, hắn dừng xe tại một nơi vắng vẻ, rồi dùng dây điện xiết cổ Phụng Lan đến chết. Thi thể nạn nhân sau đó được Quá Vân đưa về nhà giấu. Đến sáng hôm sau khi mọi người đi vắng hết, hắn mới bắt đầu lôi nạn nhân ra để thỏa mãn thú vui. Hết ngắm nghía chụp ảnh, quay phim, hắn mua cưa về phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi cho vào túi phi tang ở những điểm khác nhau.